Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, thực lực. Có rồi tên nhỏ Côn Bằng, trí tuệ cũng không yếu, biết rõ Côn Bằng chính là chính mình tên, ở không trung lăn lộn lấy biểu đạt chính mình vui vẻ. Lê Ông tinh thần lực quét qua nhỏ Côn Bằng, phán đoán một chút nhỏ Côn Bằng thực lực. Hắn ngược lại không phải là nghĩ lấy nhỏ Côn Bằng có khả năng cho hắn cái gì chiến lược trên giúp đỡ. Dùng hắn thể thuật hệ 20 cấp thực lực, hắn thực lực chỗ nào còn cần muốn nhỏ Côn Bằng giúp đỡ. Tinh thần lực ở nhỏ Côn Bằng trên người quét qua, hắn vậy mà không có cảm giác đến cái gì. Bởi vì tinh thần lực quét hình đến là hư không năng lượng. Đây là nhỏ Côn Bằng trong cơ thể tồn tại năng lượng. Lê Ông đối tuyệt đại bộ phận năng lượng đều có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Nhưng đối với hư không năng lượng lại là không có cách gì cho ra xác thực phán đoán. Đại khái phán đoán, nhỏ Côn Bằng cường độ thân thể đại khái ở 16 cấp. Đúng vậy, nhỏ Côn Bằng vừa ra đời chính là tinh sư cấp. Dù là nhỏ Côn Bằng trong cơ thể hư không năng lượng bởi vì vừa ra đời còn chưa quá mức mạnh mẽ. Nhỏ Côn Bằng cũng có rồi năng lực tự vệ nhất định. Lê Ông lấy ra rồi một phần cấp 9 văn minh đồ ăn. Này đồ ăn là đồ ăn tạo ra cơ chế tạo. Phương diện dinh dưỡng tuyệt đối là tốt nhất. Nhỏ Côn Bằng không để ý đến hắn cầm ra đến phần này chân quý đồ ăn. Dạng này đồ ăn đối với bất luận cái gì tinh sư mà nói, đều là tăng lên tự thân thể chất tuyệt hảo bảo vật. Không có biện pháp. Lê Ông chỉ có thể thông qua linh hồn cảm ứng hướng nhỏ Côn Bằng hỏi thăm. Khi lấy được kết quả sau, hắn ngón tay bắn ra một đạo 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực. Cũng cẩn thận áp chế hỏa thuộc tính tinh lực uy lực. Trước đó hướng quả trứng khổng lồ truyền vào hỏa thuộc tính tinh lực. Lúc kia quả trứng khổng lồ tự thân là có thể chống cản hỏa thuộc tính tinh lực. Lại thêm lên quả trứng khổng lồ ở vào chất gỗ trong chén. Làm sao làm đều khó có khả năng ra việc. Nhưng hiện tại không giống. Nhỏ Côn Bằng rời đi quả trứng khổng lồ sau, mất đi rồi quả trứng khổng lồ cùng chất gỗ cái chén bảo hộ. Nếu như hỏa thuộc tính tinh lực quá mạnh, Lê Ông lo lắng nhỏ Côn Bằng không có cách gì tiếp nhận. Nhưng hắn từ nhỏ Côn Bằng chỗ đạt được rồi đáp lại. Nhỏ Côn Bằng đồ ăn chính là hỏa thuộc tính năng lượng. Liền ở hắn còn đang do dự thời điểm, nhỏ Côn Bằng lại là một thanh liền nuốt xuống rồi 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực. Lê Ông thình lình phát hiện, 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực vậy mà liền dạng này bị nhỏ Côn Bằng nuốt vào bụng. Tiếp lấy hắn liền biết rõ rồi nguyên nhân. Cũng không phải là nói nhỏ Côn Bằng không nhìn 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực, mà là nhỏ Côn Bằng trong bụng là có khác không gian. 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực bị nhỏ Côn Bằng nuốt vào bụng. Nhưng thật ra là bị đưa vào rồi một chỗ đặc thù trong không gian. Chỗ này không gian là nhỏ Côn Bằng tiêu hóa tác dụng. 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực ở không gian bên trong năng lượng bị không ngừng rút ra. Chuyển hóa làm thuần túy nhất hư không năng lượng tiến vào nhỏ Côn Bằng trong cơ thể. Ở 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực bị không gian tiêu hóa về sau, Lê Ông từ nhỏ Côn Bằng chỗ cảm giác đến rồi khốn đốn. Nhỏ Côn Bằng cần nghỉ ngơi rồi. Nhỏ Côn Bằng thân thể nhẹ nhàng lay động, từ không trung tan biến không thấy. Lê Ông hơi hơi một sợ run. Hắn thông qua cùng nhỏ Côn Bằng linh hồn liên hệ, phát hiện nhỏ Côn Bằng vậy mà tiến vào đến rồi một không gian khác tường kép trong. Tựa hồ là bản năng, nhỏ Côn Bằng biết rõ như thế nào cam đoan tự thân an toàn. Lê Ông lúc này thân chỗ không gian vốn chính là không gian tường kép. Bất quá nhỏ Côn Bằng lại là có khả năng ở nhiều cái không gian tường kép bên trong tùy ý tự do hoạt động. Lê Ông cười một tiếng, tuy nói nhỏ Côn Bằng không có cách gì cho hắn cái gì giúp đỡ. Nhưng có rồi nhỏ Côn Bằng tồn tại, nhường hắn buồn tẻ tu luyện sinh hoạt có rồi niềm vui thú. Nhỏ Côn Bằng trưởng thành tốc độ là kinh người, cơ hồ mỗi cách một ngày đều sẽ trưởng thành một vòng. Ở trước hai cái tháng, nhỏ Côn Bằng còn có khả năng ở không gian trong nhà kho cùng Lê Ông cùng nhau đùa giỡn. Nhưng ở hai cái tháng sau, nhỏ Côn Bằng thân thể quá lớn, khiến cho nó không thể lại lưu lại ở không gian nhà kho bên trong rồi. Tốt ở nhỏ côn bằng có chính mình biện pháp. Nó sẽ lưu lại ở cùng Leon song song không gian tường kép bên trong. Đối với nó mà nói chẳng khác nào là lưu tại Leon bên thân một dạng. Nhỏ côn bằng thời khắc có thể thông qua linh hồn cùng Leon liên hệ. Nhỏ côn bằng cũng không phải là mỗi ngày chơi. Theo lấy thân thể không ngừng trưởng thành, nó cũng tiếp thu được trong cơ thể truyền thừa tri thức. Ở nhỏ côn bằng sinh ra 4 tháng sau, nó mỗi ngày phần lớn thời gian đều đang hấp thu lấy truyền thừa tri thức. Thời gian còn lại cũng sẽ lựa chọn Leon tu luyện thời gian ở không tìm Leon chơi. Đương nhiên, mỗi ngày cố định thời gian, Leon sẽ đưa ra một đạo 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực cho nhỏ côn bằng làm đồ ăn. Chính là có lấy 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực làm đồ ăn. Nhỏ côn bằng trưởng thành tốc độ mới sẽ nhanh như vậy. Đoán chừng cho dù là kia trưởng thành voi behemoth, cũng không có điều kiện như vậy. Mỗi ngày có khả năng dùng 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực làm đồ ăn. Ở nhỏ côn bằng sau khi sinh, Leon đem thể thuật hệ tu luyện chuyển thành rồi y nguy cao cấp đoán thể quyết. Mỗi ngày 2 lần tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết. Sử dụng 2 phần cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc. Đồng thời hắn tu luyện hoàn cảnh cũng là dùng tinh linh tinh sư chỗ được đến mâm tròn chế tạo ra. Tốt nhất mộc thuộc tính tinh lực hoàn cảnh. Này nhường hắn tu luyện tốc độ phi thường nhanh. Nhưng hắn tu luyện tốc độ lại nhanh. Cũng so không lên dây leo tu luyện tốc độ. Có lấy như thế nhiều ưu thế điều kiện, Leon tu luyện tốc độ cũng chỉ có dây leo gần một nửa. Bất quá Leon tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết cũng không riêng là bởi vì muốn tăng thực lực lên, hắn đây là ở đối 20 cấp mộc thuộc tính tinh lực tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Không chỉ là mộc thuộc tính tinh lực, hắn dự định qua đi còn sẽ tu luyện chân viêm đoán thể quyết. Đồng dạng không vì tăng thực lực lên, chỉ vì rồi xâm nhập nghiên cứu 20 cấp hỏa thuộc tính tinh lực. Thông qua đối 2 loại tinh lực nghiên cứu, hắn nghĩ muốn tìm ra một cái đột phá 20 cấp con đường. Đương nhiên, cái này ý nghĩ có chút vượt qua rồi hắn năng lực. Đừng nói là hắn chính là viễn cổ văn minh mạnh mẽ. Chính là hiện tại cấp 7 văn minh có lấy viễn cổ cùng hiện đại tri thức tích lũy. Cũng không có cách gì chỉ từ thể thuật hệ trên tìm tới đường ra. Nhưng đây cũng là Leon nhất định phải trải qua. Đang không ngừng nghiên cứu bên trong, hắn sẽ đối 2 loại thuộc tính tinh lực có lấy càng thâm nhập khống chế. Dù là không có cách gì tìm tới đột phá con đường, cũng có thể tăng lên 2 loại thuộc tính tinh lực uy lực. Leon thể thuật hệ sau khi tăng lên, mang đến trực tiếp nhất chỗ tốt chính là hắn chiến đấu đồng bạn cũng có thể tăng lên tới 20 cấp rồi. Đáng tiếc cái bóng bởi vì là hắn tinh thần hệ cơ giáp, cho nên cao nhất chỉ có thể cùng tinh thần hệ cấp bậc một dạng. Không có cách gì ở tinh thần hệ đạt tới 20 cấp trước đem cái bóng thực lực tăng lên tới 20 cấp. Cho nên Leon chiến đấu đồng bạn bên trong, Kim Ưng, Bá Vương đều đưa thực lực tăng lên tới rồi 20 cấp. Thừa lại cái bóng thực lực dừng lại ở thể thuật hệ 19 cấp không có cách gì tấn thăng. Đó cũng không phải cái gì vấn đề. Cái bóng tu luyện một đoạn thời gian nữa, chờ ngọn lửa quy tắc tăng lên tới tràn đầy sau, liền có thể dựa vào tự thân đem ngọn lửa quy tắc tăng lên tới 20 cấp rồi. Sau 3 tháng, Lê Ông thân ở vào tia chớp hình lập phương trong không gian. Hắn ngày hôm nay có chút hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác trong cơ thể mình tia chớp quy tắc năng lượng đem sẽ đạt tới tràn đầy. Đây là hắn một mực đang chờ đợi lấy. Hắn dù là ở tu luyện tia chớp quy tắc lúc, trong lòng còn đang cầu khẩn lấy tia chớp chân linh có khả năng giúp đỡ hắn đột phá 19 cấp. Cổ bình, tia chớp quy tắc gìn giữ lấy vận chuyển. Tia chớp năng lượng từ hắn ra chỗ thứ nhất tiến vào đến trong cơ thể. Trải qua từ tia chớp quy tắc đồ văn chuyển đổi, biến thành rồi tia chớp quy tắc năng lượng tiến vào đến rồi mỗi một tế bào trong. Cuối cùng tia chớp quy tắc năng lượng lại không có cách gì tiến vào bất luận cái gì một tế bào. Tế bào truyền ra bão hòa cảm. Leon lúc này tâm tình là thấp thỏm. Tia chớp chân linh đến cùng có khả năng chống đỡ đến cái gì cấp bậc. Hắn trong lòng không có ngọn nguồn. Nói lời nói thật, như thế quan trọng đột phá. không thể chịu tự thân khống chế thật sự là quá mức cổ quái. Nhưng người năng lực là có hạn, không quản Leon lại thế nào thiên tài, hắn đều không thể cùng lúc ở thể thuật hệ, tinh thần hệ, tia chớp quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc trên đồng thời thu được đồng bộ tăng lên. Leon ở chất gỗ cái chén trợ giúp xuống, ở rất nhiều kỳ ngộ ảnh hưởng dưới, hắn đã coi như là cấp cao nhất thiên tài. Này mới trèo trống rồi hắn ở thể thuật hệ cùng tinh thần hệ đạt thành tựu cao. Nhưng nhường hắn lại ở tia chớp quy tắc trên, còn là không có cách gì tham khảo bất luận cái gì tư liệu tình huống dưới. Lăng không tu luyện tia chớp quy tắc lúc, đem tia chớp quy tắc tăng lên tới cùng thể thuật hệ, tinh thần hệ giống nhau cảnh giới. Đây là lại thế nào thiên tài cũng không có cách gì làm được. Nếu không có lấy tia chớp chân linh cùng ngọn lửa chân linh, tia chớp quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc tu luyện sớm liền ngừng ở nào đó một bình cổ bên trên. Có lẽ đạt tới tinh sư cấp đều khó khăn. Hắn nghĩ lấy thời điểm, tia chớp chân linh truyền ra một đạo cảm ngộ. Sau đó tia chớp chân linh như là dĩ vãng tấn thăng một dạng, tiếp quản rồi tia chớp quy tắc vận chuyển. Nếu như nói trước đó tia chớp quy tắc đồ văn là cực kỳ phức tạp lời nói, ở tia chớp chân linh này một lần bổ sung sau tia chớp quy tắc đồ văn thì là đạt tới rồi hoàn mỹ. Này một chút cũng ở tia chớp chân linh truyền vào Leon trong đại não tia chớp quy tắc cảm ngộ bên trong được đến rồi thể hiện. Tia chớp quy tắc ở đạt tới 20 cấp sau, chân chính tiến vào đến rồi hoàn mỹ cảnh giới. Tia chớp quy tắc tấn thăng quá trình ở tia chớp chân linh khống chế xuống, bình tĩnh không có chút xíu gợn sóng. Nhưng là Leon nhưng trong lòng là phát hiện rồi tia chớp quy tắc cùng thể thuật hệ chỗ tương đồng. Ở đạt tới 20 cấp sau, thể thuật hệ tinh chủng trên đồ văn cũng đồng dạng cho hắn hoàn mỹ cảm giác. Đúng không đúng, 20 cấp bản thân chính là một loại cổ bình. Leon có chút chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Hắn trong lòng nghĩ đến rồi một cái khả năng tính. Nếu là có thể đem tia chớp quy tắc tăng lên tới 20 cấp tràn đầy, tia chớp chân linh sẽ không sẽ lại đem tia chớp quy tắc tăng lên tới 21 cấp. Nếu quả thật là dạng này lời nói, hắn có lẽ có thể từ bên trong phân tích ra thể thuật hệ tấn thăng 21 cấp con đường. Tia chớp quy tắc tấn thăng đến 20 cấp. Leon dùng rồi hơn 10 ngày thời gian đem tia chớp quy tắc cảnh giới ổn định xuống tới. Khi hắn lại một lần tu luyện tia chớp quy tắc lúc, cấp 9 văn minh Ravendes văn minh điện năng lượng thiết bị mở ra rồi lớn nhất. Sinh ra tia chớp năng lượng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì hắn tiếp xuống đến tu luyện. Lấy trước mắt cấp 9 văn minh Ravendes văn minh điện năng lượng thiết bị chuyển vận tia chớp năng lượng, tia chớp quy tắc nghĩ muốn tu luyện tới 20 cấp tràn đầy, cần muốn thời gian vượt qua rồi thời gian 5 năm. Đương nhiên, dùng dạng này tu luyện tốc độ, thời gian 5 năm liền có thể tu luyện tới 20 cấp tràn đầy. Nếu như bị bán thần Langdon biết rõ lời nói, sợ là sẽ bị hắn hâm mộ chết. Bán thần Langdon từ khi trở thành 20 cấp tinh sư sau, tăng lên thực lực cực kỳ có hạn. Đừng nói 5 năm rồi, chính là 50 năm 500 năm thời gian có khả năng tăng lên tới 20 cấp tràn đầy, đều có thể nhường hắn kích động chí cực. Leon chủ yếu còn là thói quen rồi nhanh tăng lên. Hắn tự học luyện về sau, chỉ tại không ngừng tăng lên tấn thăng bên trong vượt qua. Đặc biệt là cảm thụ đến rồi y nguy đế quốc uy hiếp sau, hắn bắt đầu rồi điên cuồng bế quan, nhẫn thụ lấy một mình tu luyện cô độc, đem chính mình thực lực tăng lên tới rồi 20 cấp. Làm cái bóng ngọn lửa quy tắc tấn thăng 20 cấp lúc, đã là lại qua rồi 2 cái tháng. Cái bóng ngọn lửa quy tắc tấn thăng 20 cấp, khiến cho Leon thích nhất siêu công kích từ xa năng lực mất đi rồi. Tổ súng trở thành rồi hắn phẩm. Tổ súng chất liệu không có cách gì tiếp nhận 20 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng áp xúc quá. Trình, cái bóng ngọn lửa quy tắc ở đạt tới 20 cấp sau, cũng gặp đến rồi tia chớp quy tắc một dạng vấn đề. Cấp 9 văn minh Ravendes văn minh ngọn lửa năng lượng thiết bị cung cấp ngọn lửa năng lượng, cần muốn hơn 5 năm thời gian mới có khả năng nhường cái bóng đạt tới ngọn lửa quy tắc 20 cấp tràn đầy. Tuy nói ngọn lửa năng lượng vật thay thế không ít, Nhưng cấp 9 văn minh Ravendes, văn minh ngọn lửa năng lượng thiết bị tạo ra ngọn lửa năng lượng. Thậm chí vượt qua rồi bình thường hành tinh có khả năng cung cấp ngọn lửa năng lượng cường độ. Cái bóng cùng nó tìm hành tinh tu luyện ngọn lửa quy tắc. Ngược lại không bằng còn là sử dụng cấp 9 văn minh Ravendes, văn minh ngọn lửa năng lượng thiết. Bị càng nhanh một chút, dây leo đi qua rồi thời gian lâu như vậy. Đã đem y nguy cao cấp đoán thể quyết tu luyện đến rồi 20 cấp trung kỳ. Ở dây leo trợ giúp xuống, Lê Ông thể thuật hệ cũng đạt tới 20 cấp trung kỳ thực lực. Lê Ông thể thuật hệ thực lực tăng lên, đồng dạng tác dụng tại rồi Kim Ưng cùng Bá Vương trên người. Kim Ưng cùng Bá Vương thực lực cũng đạt tới 20 cấp trung kỳ. Mặc dù hắn còn không có đem thực lực tăng lên tới 20 cấp đỉnh phong. Nhưng hắn đã cần muốn cân nhắc tu luyện tới 20 cấp đỉnh phong về sau vấn đề rồi. Cái này vấn đề cực kỳ trọng yếu. Là hắn thời gian ngắn liền phải đối mặt. Lê Ông có rồi ra ngoài ý nghĩ. Này một lần hắn cũng không có nghĩ muốn đi cấp 7 văn minh. Đi cấp 7 văn minh tìm kiếm đột phá thể thuật hệ 20 cấp phương thức. Đó là ở hắn không có cái khác phương pháp sau bất đắc dĩ dự định. Hắn đầu tiên cân nhắc là tìm bán thần Langdon. Tìm bán thần Langdon không hề chỉ là vì rồi lần trước bị đuổi giết mối thù. Càng là bởi vì bán thần Langdon tiến vào 20 cấp thời gian rất lâu rồi. Đối như thế nào đột phá 20 cấp nhất định không có ai biết tin tức. Lê Ông càng muốn từ hơn bán thần Langdon chỗ biết rõ liên quan tới cấp 7 văn minh kỹ càng tỉ mỉ. Tình báo. Hắn nếu là không có cách gì từ bán thần Langdon chỗ thu được nghĩ muốn đồ vật. Như vậy liền muốn từ cấp 7 văn minh chỗ nghĩ biện pháp rồi. Bán thần Langdon cùng cấp 7 văn minh thường xuyên đánh giao tế. Này kiện việc Lê Ông nhưng là tự mình trải nghiệm qua. Bán thần Langdon cơ hồ chính là cấp 7 văn minh người phát ngôn. Lại thêm lên dùng trước mắt hắn có thực lực. Dù là chính là gặp đến 20 cấp tinh linh tinh sư. Hắn cũng có lấy sức đánh một trận, nhìn xem hắn bên thân chiến lực, mạnh nhất chính là dây leo. Có thể nói dây leo chính là tinh linh tinh sư sát thủ. Chủ này nếu là bởi vì Lê Ông không có gặp đến cái khác cấp 7 văn minh tinh sư. Không hề biết rõ dây leo đối phó lên cái khác cấp 7 văn minh tinh sư sẽ không sẽ như đối phó tinh. Linh tinh sư một dạng nhẹ nhõm, trừ rồi mạnh nhất dây leo ngoài. Kim Ưng ở đạt tới 20 cấp trung kỳ sau. Tốc độ lại một lần có rồi tăng lên cực lớn. Bá Vương đi qua rồi lần trước va chạm sau. Lê Ông phát hiện rồi Bá Vương năng lực đặc thù. Đây cũng là có khả năng đánh bất ngờ cho địch nhân cường lực năng lực một kích. Đáng tiếc Tom tư chất thật sự là quá thấp rồi. Hắn cho Tom sử dụng qua một lần viễn cổ tiến hóa hoàn thuốc. Cũng không thể nhường Tom kích phát ra cái gì viễn cổ huyết mạch ra đến. Này khiến cho Tom mất đi rồi càng tiến một bước khả năng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.